Chương 1201 đưa cung. Giờ khắc này Tiễn Vô Song hoàn toàn rung động để nàng không có cách nào lấy lại tinh thần. Diệp Khuynh Thành, Mai Ngạo Nam đều là thiên tài không tầm thường ngày hôm nay. Đặc biệt là Diệp Khuynh Thành coi như là nàng tâm cao khí ngạo cũng không thể không thừa nhận. Diệp Khuynh Thành hoàn toàn chính xác có thiên phú người khác không sánh ngang. Nhưng Mai Ngạo Nam cũng tốt, Diệp Khuynh Thành cũng được, cùng Lý Tất Dạ trước mắt so sánh đơn giản không đủ thành đạo. Một quyền của Lý Tất Dạ đầy đủ hạng người, Diệp Khuynh Thành dùng thời gian một đời lĩnh hội. Trước đó Thạch Dược Giới có bao người tán tụng cho rằng một thế này Diệp Khuynh Thành thành tiên đế, hôm nay Tiễn Vô Song thế một quyền, nhịn không được muốn nói một câu: Diệp Khuynh Thành tính là thứ gì? Thế khắc này Tiễn Vô Song bị chấn động minh bạch lúc trước Lý Tất Dạ nói Diệp Khuynh Thành tính là thứ gì rồi. Thế khắc này Tiễn Vô Song phải thừa nhận, cùng Lý Tất Dạ so sánh tất cả thiên tài thiên hạ tính là thứ gì? Một quyền chấn phòng Tiễn Vô Song, dưới một quyền Lý Tất Dạ có thể một quyền chém giết Tiễn Vô Song. Hắn không làm. Hắn cần loại nhân tài cao ngạo dũng mãnh như Tiễn Vô Song. Người thua, Lý Tất Dạ giải chấn phòng cho Tiễn Vô Song lạnh nhạt nói. Coi như chấn phòng bị giải trừ, Tiễn Vô Song nhất thời cũng vô pháp lấy lại tinh thần, bị chấn động đến thất thần thẫn thờ thật lâu. Với nàng mà nói, vừa rồi phát sinh hết thảy quá mức rung động. Người giờ có lời gì để nói đây? Nhìn Tiễn Vô Song ngẩn người, Lý Tất Dạ cười một tiếng. Thật vất vả Tiễn Vô Song mắt vô thần mới lấy lại tinh thần, không khỏi nhìn chằm chằm Lý Tất Dạ tựa thấy quái vật. Tờ hồ nàng tới giờ chưa thấy qua loại người như Lý Tất Dạ. Ta không lời để nói. Tâm phục khẩu phục, cuối cùng Tiễn Vô Song ngẩng đầu. Vẫn là người cao ngạo, dù nàng là một người cao ngạo, đối với nàng thua là thua, không lật nọng. Lý Tất Dạ nhìn Tiễn Vô Song nói, là thời điểm người nên thực hiện lời hứa. Kỳ hạn người có thể chọn, đương nhiên, chỗ tốt cũng không đồng dạng. Tiễn Vô Song hít một hơi sâu, không có nghĩ tới, nàng tự nhiên là chuyện không thể, cuối cùng phát sinh trầm giọng. Ta thua liền thua, tâm phục khẩu phục, sự tình ta hứa hẹn, vậy thực hiện. Nói xong nàng lấy chân mệnh thề, mà Tiễn Vô Song thề thậm chí không có niên hạn, điểm này nàng đích xác không tầm thường, đặc biệt dứt khoát lưu loát. Dù Tiễn Vô Song là người kiêu ngạo, người để cho người ta không dễ trùng đụng, nàng hổ dọa người tự ngạo, tự đại dưới mắt không ai. Nhưng nàng nói được làm được, hơn nữa, nàng cũng là người thua nổi. Nàng thua tuyệt đối không quỵt nợ, tuyệt đối không trốn tránh, không tuyệt vọng. Trên điểm này Tiễn Vô Song đích thực để người ta ưa thích, thật không tầm thường, đây là địa phương Lý Tất Dạ coi trọng nàng. Nếu không phải vì điểm này Lý Tất Dạ không coi trọng nàng như thế. Lý Tất Dạ không có chút, có chút không bỏ, nhưng cuối cùng vẫn hạ quyết tâm lấy một cái vật đưa Tiễn Vô Song nói. Người đã hiểu chung với ta, vậy ta liền đưa người một bảo. Cái này, đây không phải cung của ngươi sao? Nhìn vật trong tay Lý Tất Dạ, Tiễn Vô Song không khỏi biến sắc động dung. Một cây cung này là cửu ngữ chân cung, Tiễn Vô Song là thiên tài tiến đạo, từng dưới cái cây cung này, chết thảo một lần đương nhiên biết cây cung này chân quý, từ nay cây cung này chỉ sợ là siêu việt hơn cung của Tiễn gia bọn hắn. Không sai, đây chính là thiên hạ đệ nhất cung tương lai, Lý Tất Dạ lạnh nhạt nói. Cây cung này ta đương nhiên là chủ nhân tốt nhất của nó, bất quá cây cung tốt như vậy nếu không mỗi ngày dùng, thường thường dùng, mỗi một trận phải dùng đích thực có chút lãng phí, hôm nay ta tặng nó cho người. Liền hy vọng nó trong tay người phát huy dương quang đại, lập xuống uy nghi vạn cổ bất hủ. Nói thật ra đưa cửu ngữ chân cung chính Lý Tất Dạ cũng không nữa, cái cung này không gì sánh kịp. Cuối cùng Lý Tất Dạ vẫn đưa ra vì cái cung này tốt. Dù cái cung này tuyệt thế vô song, nhưng trên chiến trường chính Lý Tất Dạ rất ít dùng tới, thủ đoạn hắn nhiều, bảo vật nhiều, cơ bản không cần vận dụng cửu ngữ chân cung. Mà Tiễn Vô Song trên tiến đạo thiên phú tuyệt luân vô song, trong thế hệ trẻ chỉ sợ không người so với nàng am hiểu cùng tên hơn, cho nên Lý Tất Dạ đem cửu ngữ chân cung đưa cho Tiễn Vô Song, hy vọng Tiễn Vô Song có thể đem cây cung phát dương quang đại, lập xuống bất hủ chi uy. Tiễn Vô Song trong lúc nhất thời không còn ngẩn ngơ, cây cung tuyệt thế vô song như thế, nói đưa liền đưa, coi như Tiễn Vô Song xuất thân từ đế thống tiên môn, trong lúc nhất thời chưa tỉnh hồn lại, chủ tử hào phóng như thế thật đúng là chưa từng gặp. Thế nhưng ta chưa lập công trạng à? Tiễn Vô Song y nguyên duy trì phần lãnh ngạo nói. Lý Tất Dạ đem cửu ngữ chân cung nhét vào tay nàng đưa ra ngoài. Lý Tất Dạ cũng buông xuống nhàn nhã nói, đã muốn làm đệ nhất chiến tướng của ta, vậy liền lỗ lực à. Chỉ có người dũng mãnh thiện chiến mới xứng với cây cung này, tương lai trên chiến trường đại sát tứ phương chính là hồi báo tốt nhất với ta. Đây là Lý Tất Dạ cố tình đem Tiễn Vô Song bồi dưỡng. Dù nói Lý Tất Dạ có thể đưa tới dạng tồn tại càng mạnh hơn vì hắn hiệu trùng như thiên tùng tụ tổ, nhưng giống thiên tùng thụ tổ trung quỷ đã lớn tuổi, tương lai xa xôi chỉ sợ là không thể vì hắn chiến tới cuối. Mà Tiễn Vô Song còn trẻ một mực có thể theo tới cuối cùng, chờ đến kết thúc mới thôi. Huống chi, Tiễn Vô Song có rất nhiều tiềm lực đáng giá đi đào móc không gian khai phá triển. Phát triển của nàng rất lớn, ta nhất định trở thành tiến đạo đệ nhất nhân. Tiễn Vô Song nhận cửu ngữ chân cung của Lý Thất Dạ, lạnh giọng nói ra. Đệ nhất tiền đế Tiễn, được người ta xưng là tiến đạo đệ nhất nhân, thực tế đệ nhất Tiễn tiền đế không có tới cuối cùng, hắn là bỏ tiến đạo tử binh khí khác trở thành đạo thành tiên đế. Đệ nhất Tiễn tiền đế không phải là lấy tiễn chứng đạo. Tiễn Vô Song giờ khắc này hạ quyết tâm, đem con đường năm đó tổ tiên bọn họ chưa đi thẳng tới đỉnh phong nhất, đi đến một cách cực hạn. Chương 1202. Trở về hào hảo tế luyện đi, Lý Thất Dạ phân phó nói. Cái công này đáng giá người đi truy cầu, đáng giá người đi lĩnh hội. Tương lai, nó sẽ làm bạn cùng người cả đời vì người dương ngoài chiến trường. Ta hiểu rồi, Tiễn Vô Song y nguyên cao ngạo nhẹ gật đầu nói. Lý Thất Dạ nhìn nàng nói ra. Chờ thời cơ tới người tới thú vực, ta ở thú vực chờ người, đến lúc đó ta dẫn người đi bệ ngạn thú thổ. Bệ ngạn thú thổ? Nghe cái tên này, Tiễn Vô Song cao ngạo cũng không khỏi thần thái ngưng tụ nói. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu nói ra. Không sai, là bệ ngạn tú thổ. Người đã hiểu chung với ta liền là thời điểm nên mở mang kiến thức. Tiễn Vô Song không hỏi nhiều, chỉ lãnh ngạo gật đầu cuối cùng, mang cửu ngữ chân cùng rời đi. Lý Thất Dạ trở về giữa quốc tổ địa, thế ăn về Minh Dạ Tuyết không có hỏi nhiều, coi như không hỏi nàng cũng biết Lý Thất Dạ tất thắng. Ngày mai lên đường đi. Cuối cùng Lý Thất Dạ phân phó Minh Dạ Tuyết nói. Minh Dạ Tuyết không nói hai lời, liền đem quyết định của Lý Thất Dạ chuyển cáo Bách Thọ Dược Tổ. Ngày thứ hai Lý Thất Dạ tới trước đạo đài, tới tiễn ngoại trừ Bách Thọ Dược Tổ, Minh Dạ Tuyết còn một ít là Dược Quốc Lão Tổ. Là thời điểm nên lên đường. Lý Thất Dạ nhìn lấy môn hộ chậm rãi nói. Bách Thọ Dược Tổ nói với Lý Thất Dạ, đại nhân nếu người không thể đăng nhập khu thạch viện, rơi vào bất luận một đầu đại mạch nào trong ba đại mạch, đại nhân cần phải có chuẩn bị. Cái này ta biết. Lần này không thành công liền không cần mở ra, ta đổi phương pháp khác vào. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu nói ra. Bách Thọ Dược Tổ nhìn Lý Thất Dạ phần phó lão tổ khác nói. Các người đều lui ra, đều chờ chư vị lão tổ. Cùng Minh Dạ Tuyết lui ra, Bách Thọ Dược đến nói với Lý Thất Dạ. Đại nhân, hôm qua thời điểm người không có mặt, lão đật đầu của Tiễn Long Thế Gia tới một chuyến. Thế nào, Tiễn Long Thế Gia có ý nghĩ gì sao? Lý Thất Dạ cười nói. Tiễn Long Thế Gia cũng là truyền thừa nổi danh ở Dược Quốc. Cổ thạch dược giới đường thời đồng dạng là một môn tam đế. Bách Thọ Dược Đế cười nói. Trước mặt đại nhân, Tiễn Long Thế Gia sao dám nhắc tới ý tưởng gì? Mà hắn chỉ hy vọng nếu một thế này đại nhân có cần dùng tới Tiễn Long Thế Gia, đại nhân cứ việc phân phó. Tiễn Long Thế Gia nguyện ý vì đại nhân hiệu chung. Muốn giải chiến áp năm đó đúng không? Lý Thế Gia cười nhạt nói. Đây cũng không phải là không có khả năng. Tương lai thời điểm ta cần Tiễn Long Thế Gia bọn hắn ta nói cho bọn hắn biết một tiếng là được. Nói tới đây Lý Thất Dạ nhìn Bách Thọ Dược Đế nói. Một đám lão đầu Tiễn Long Thế Gia so với Dược Quốc các người thông minh hơn nhiều. Người ta vẫn luôn cụp cái đuôi lại đối nhân xử thế. Ở năm đó Dược Quốc các người tìm thần thú thiên vực xui khiến đánh trận đầu cho người ta. Người nhìn một chút Tiễn Long Thế Gia năm đó thua, nhưng người ta tổn thất so với Dược Quốc các người nhẹ rất nhiều. Nó vì cái gì ta không định ra lời thề cho Tiễn Long Thế Gia, nhưng người ta liền là ngoan ngoãn cò địa bản lại. Lý Thất Dạ gật đầu nói. Một đám lão đầu bọn hắn biết chỉ cần ta còn, ta liền tiếp tục bồi dưỡng được tiền đế. Bọn hắn thức thời không cản đường nhượng bộ lùi binh, cho nên hiện tại dù Tiễn Long Thế Gia đã lánh đời không xa, thật tới ngày bọn hắn xuất thế đó, thực lực bọn hắn so với Dược Quốc các người cường đại hơn nhiều. Năm đó trừ bị lão tổ cho rằng cùng thần thú tiên vực liên thủ có thể quét ngang hết thảy. Bách Thọ Dược Đế không khỏi cười khổ một cái, năm đó trước khi khai chiến, hắn là đại lực phản đối đánh với Hồng Tiên Nữ Đế gánh chịu thiên mệnh, biết đây là tuyệt không có kết cục tốt. Tiếc rằng năm đó Dược Quốc cường đại hơn nữa nhiều lão tổ với vận sáu hắn, tổn quý chủ trì đại cục, phản đối hắn vô hiệu, hắn cũng không có cách nào chi phối dạng thế cục này. Trận chiến cuối cùng vô cùng thê thảm, máu tươi rửa toàn bộ thạch dược giới. Thần thú thiên vực đã không ai bì nổi, một đêm bị đổ diệt, từ nay tan thành mây khói. Cùng thần thú thiên vực liên thủ có thể quét ngang hết thảy. Lý Thế Giặc một tiếng cười nói ra. Cùng Cổ Minh so sánh dược quốc các người cùng thần thú thiên vực đáng là gì? Thời đại Cổ Minh nạch nhất thống cửu giới. Ngoài trừ bộ chiến, huyết tỷ, ai vỡ qua được Cổ Minh lũng đoạn vị trí tiền đế? Cuối cùng Cổ Minh trong tay ta là hạ tràng thế nào? Thế nhân không biết đại nhân vô địch. Thời điểm gặp qua thủ đoạn tiết huyết của đại nhân cái kia đã muộn. Bạch Thọ tiền đế nhẹ thở dài một tiếng nói ra. Thời đại xa xôi tàn sát đẫm máu, dù hắn không có thấy tận mắt nhưng nghe ở truyền thuyết đó, thời đại vô cùng huyết tinh. Cổ Minh từng đã bao phủ cửu giới cuối cùng, âm nhà mang tới dạng đông cho cửu giới. Từ đó về sau thời đại Cổ Minh kết thúc, Cổ Minh từ đây biến mất. Được rồi, chuyện cổ năm đó cũng đừng có nhắc lại. Lý Sư Dạng có chút u buồn nhẹ vất tay. Người bên cạnh ta sống tới giờ không nhiều. Chính người hào hào bảo trọng đi. Hy vọng thời điểm ta quét ngàn vạn vực người còn có thể sống mà thấy. Nói tới đây Lý Thất Dạ không khỏi thần thái ảm đạm, vạn cổ ung dung. Bên người hắn từng người rời đi. Đã từng bao nhiêu phong hoa, đã từng bao nhiêu vinh quang cuối cùng là theo gió tiêu tán. Người sống tới đường thời, lác đác không còn mấy. Trường sinh, vạn cổ tới nay có bao người theo đuổi. Nhưng thời điểm thực sự trường sinh là gánh vác nhiều thứ, thừa nhận thống cổ. Thời điểm người thân bên người từng cái rời đi, trộm thương cảm, không nỡ bỏ. Cuối cùng hết thảy trở nên chết lặng. Tuyết nguyệt quá xa vời, Lý Sạ không nguyện ý lại đi hồi ức, giống ở đường thời còn có rất nhiều chuyện hắn muốn làm. Nói như vậy, nghe trong tay Bách Tọa Dược Đế không khỏi vì đó ảm đạm. Tuyết nguyệt xa xôi, có người truy cầu trường sinh, có người lấy phủ bụi mệt mỏi mai táng nhân sinh, chẳng biết lúc nào mới gặp lại được đại nhân. Bách Tọa Dược Đế không khỏi ảm đạm, thở dài, có thể tới dược đạo, thậm chí đến con đường tu đạo này, Lý Sạ có thể nói là người hướng dẫn hắn. Dù cuối cùng bởi đủ loại nguyên nhân hắn bái Sư Quốc làm môn hạ, nhưng lòng Bách Tọa Dược Đế y nguyên tôn hắn là sư trưởng. Chương 1203, lên đường. Cái này ta cũng không biết à, Lý Thất Dạ nhẹ thở dài một tiếng nói ra. Nếu ở ba mạch khởi nguyên chi địa có tu hoạch, chỉ sợ ta cần về Nhân Hoàng giới một chuyến, bên kia có rất nhiều sự tình chưa xong. Đại nhân có chuyện gì sao? Bách Thọ Dược Đế không khỏi quan tâm. Nếu cần chúng ta có thể giúp đại nhân chút sức lực. Người nói là Tiên Ma Động đúng không? Lý Thất Dạ không khỏi nhìn xa thiên vũ, mắt qua rất xa, thật lâu chậm rãi nói. Tiên Ma Động ta sẽ đi, cụ thể là lúc nào tạm thời khó nói rõ. Là sau khi gánh chịu thiên mệnh, hay là thời khắc khác, hiện tại không xác định. Tóm lại mặc kệ lúc nào, trước khi đi địa phương kia ta nhất định đi Tiên Ma Động một chuyến. Không thể để cho nhiệt huyết của bọn người tiểu hắc tử chảy vối. Ở thời điểm tuổi nhỏ, liền đã nghe đại nhân nâng tới chỗ kia. Bách Thọ Dược Đế không khỏi cảm khái. Đáng tiếc ta trung quỷ đã bỏ qua. Một thế này ta già rồi, thời gian không đợi người, không thể theo đại nhân đi phựa địa phương kia nhìn một chút. Tương lai tràn đầy không biết, trong tương lai ai có thể nói chuẩn. Lý Tất Dạ cười nhạt một tiếng, tâm tình tốt nói ra. Người tốt nhất là sống sót, tương lai sẽ có cơ hội. Bách Thọ Dược Đế không khỏi cười khổ lắc đầu. Đại nhân không cần an ủi ta, ta là Dược Đế, tình huống của ta nội tâm ta nhất thành nhị sở. Nếu có thể tiếp tục sống, ta liền không xuất thế. Thời gian luôn luôn vô tình, coi như có thời huyết thạch tốt nhất cũng vô pháp làm đến tuyệt đối, không cho thời gian ăn mòn. Chính là bởi vì thời gian ta không có nhiều, thừa dịp còn sống một chút thời gian mới là xuất thế chỉnh đốn một phen. Nếu không thừa dịp hiện tại về sau, Dược Quốc là không có cơ hội. Ở một thế này ta hẳn là thọ hết chết xa. Nói tới đây Bách Thọ Dược Đế cảm khái nở nụ cười nói ra. Ta cả đời này không có gì tiếc nuối. Gặp qua thời đại rộng lớn mạnh mẽ, âm âm sóng dậy nhất, gặp qua tiên đế kinh diễm nhất, cũng gặp qua đại nhân tồn tại vạn cổ. Đối với lời dạng này Lý Thất Dạ khó mà thuyết mình. Cuối cùng hắn nhẹ thở dài nói. Tóm lại là hào hào sống đi, chứ trước khi đi địa phương kia ta đích thân tới đón Dạ Tuyết. Nói không chừng lúc đó là thời điểm lại gặp. Xin đại nhân yên tâm, dù có cơ hội hoàn toàn mới, ta là không chết dễ như vậy. Cuối cùng Bách Thọ Dược Đế sáng sủa nói. Lý Tất Dạ lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói, ta cũng nên đi. Lên đường, con đường tương lai còn dài đằng đẵng, Bách Thọ Dược Đế trịnh trọng gật đầu, cuối cùng đứng trên đạo đài tự thân vì Lý Thất Dạ chủ trì mở môn hộ. Ông một tiếng, thời điểm toàn bộ đạo đài sáng chói, tất cả tinh bích phát sáng lên, thiên địa tinh khí cường đại thôi động đạo đài mở ra môn hộ như cự toàn. Môn hộ vốn là một chiếc gương, lúc này môn hộ tựa thủy ngân lõm xuống, tựa như là thanh âm âm chành chành vàng, có pháp tắc xen lẫn. Lên đường, cuối cùng Lý Thất Dạ hướng Bách Thọ Dược Đế nhẹ gật đầu, bước vào cánh cửa lõm xuống kia. Khi hắn bước vào liền nháy mắt biến mất. Sau đó một khắc, Lý Thất Dạ xuất hiện trong một cái thời không khác. Nơi đó tựa hồ không có cái gì, chỉ có hư không vô tận. Ở chỗ này không có điểm xuất phát, không có điểm cuối cùng. Mà lúc này từng đầu pháp tắc dưới chân Lý Thất Dạ trải ra, pháp tắc đàn cùng một chỗ, hóa thành thần kiều, nối thẳng hướng địa phương xa xôi. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, đạp thần kiều hướng địa phương xa xôi mà đi. Thời điểm từng bước một đi ra, tựa như một bước một thế giới, tựa hồ một bước đi nhầm liền là bước vào thế giới khác. Trong mảng hư không này không có thời gian, không có địa điểm, tựa hồ không có cái gì. Ở chỗ này Lý Thất Dạ cũng không biết đi bao lâu, rốt cuộc gặp Khô Trạch Viện. Khô Trạch Viện từ xa nhìn lại không có cách nào dòm nó toàn cảnh. Thời điểm xa xa nhìn, chỉ thấy từ đó là một cái cửa đình mà thôi. Đó là một môn đình cổ lão, toàn bộ môn đình không biết là loại vật liệu nào điệu đục mà thành. Môn đình mười phần cũ kỹ, tựa hồ đã trải qua vô số gió táp mưa xa. Ở trên môn đình tựa hồ tháng năm dài đằng đẵng lưu lại dấu vết đặc biệt. Khô Trạch Viện, một trong 12 táng địa tràn đầy thần bí, tràn đầy bất ngờ. Hơn nữa nó là một trong địa phương hùng hiểm nhất đương thời. Là một trong 12 táng địa, Khô Trạch Viện cùng táng địa khác không đồng dạng, có thể nói Khô Trạch Viện không giống bình thường như thiên cổ thi địa. Đệ nhất hùng phần thế nhân có bao nhiêu nơi nào, thậm chí còn nhiều người có cơ hội đi vào thám hiểm. Nhưng mà Khô Trạch Viện không đồng dạng, vạn cổ tới nay không ai biết Khô Trạch Viện ở đâu. Mọi người dù đều biết Khô Trạch Viện nhất định là tại Thạch Dược Giới, nhưng cụ thể ở đâu, ở nơi nào không ai biết. Coi như tiên đế cũng không thể định vị Khô Trạch Viện. Tóm lại vị trí nó tồn tại là điều bí ẩn. Tiến vào Khô Trạch Viện chỉ có hai phương án. Thứ nhất là có được môn hộ đường tắt giống Dược Quốc. Loại đường tắt này tại toàn bộ Thạch Dược Giới chỉ có mấy cái mà thôi. Đồng thời loại môn hộ đường tắt này xác suất thành công rất thấp, dễ bị thất bại. Phương hướng thứ hai là từ đường nhỏ chân chính của Khô Trạch Viện đi vào. Về phần đường nhỏ chân chính của Khô Trạch Viện là gì, ở đâu, vấn đề này cùng bản thân Khô Trạch Viện chẳng kém bao nhiêu, tràn đầy bí mật, người biết đáp án lác đác không có mấy. Chính bởi như thế, trong ngàn vạn năm tới nay, Khô Trạch Viện tràn đầy bí ẩn, thần bí, thậm chí so với rất nhiều táng địa còn phải thần bí hơn. Dù là như thế, tới nay có nhiều người tìm Khô Trạch Viện, người có thể đăng nhập Khô Trạch Viện không ít. Đương nhiên, người chân chính leo lên Khô Trạch Viện đều là cường giả chân chính, nhiều là thần vương thậm chí thần hoàng. Dù có tồn tại vô địch, sau khi tiến nhập Khô Trạch Viện cuối cùng chân chính có thể sống đi xa lác đác không có mấy. Truyền thuyết trong Khô Trạch Viện thậm chí ngay cả tiền đế cũng bị nhốt qua. Pháp tắc dưới chân Lý Thất Dạ xen lẫn nối thẳng hướng cửa ra vào Khô Trạch Viện, nhưng thời điểm dạng pháp tắc này không có tới gần cửa ra vào, thanh âm từ vàng ngay ở giữa thạch hỏa điện quang. Pháp tắc muốn tới gần cửa ra vào vậy mà nháy mắt hóa đá, tựa như lập tức bị phong bế. Chương 1204, ma luyện không tốt. Biến hóa đột nhiên để Lý Thất Dạ biến sắc, chớp mắt hắn biết xảy ra chuyện gì. Phanh một tiếng vang, giữa thạch hỏa điện quang tất cả pháp tắc lập tức vỡ nát, bất luận là pháp tắc cường đại dương nào, thời khắc này đều là ở bên trong hóa đá vỡ nát. Coi như Lý Thất Dạ có thủ đoạn nghịch thiên, nháy mắt này cũng không thể cải biến trạng thái vô lực hồi thiên. Pháp tắc vừa vỡ dưới chân Lý Thất Dạ không còn gì, cả người rớt xuống. Trong thời không dạng này, mặc kệ người cường đại cỡ nào, kệ người ghi gớm cỡ nào đều không thể bay lên, không thể nghịch chuyển toàn bộ thế cục. Bên trong thời không dạng này, Lý Thất Dạ một mực rời xuống, cuối cùng không biết hạ lạc bao lâu, chân hắn rốt cuộc bước trên đất. Lúc này cảnh tượng trước mắt biến đổi là một mảng mênh mang, lòng nàng xanh biếc. Thời khắc này Lý Thất Dạ biết hắn là từ trong thời không rơi ra về tới Thạch Dược Giới. Phanh một tiếng, chân Lý Thất Dạ đạp vào thực địa, đột nhiên lồng ngực nhận kích, cả người bị đánh bay. Một kích quá cường đại, xương cốt Lý Thất Dạ vỡ vụn, cả người bị giết trở thành bùn máu. Ông một tiếng, tướng hiện như là thời gian đảo ngược huyết nhục quay về, thời gian ngắn nhất thân thể Lý Thất Dạ hồi phục. Lúc này Lý Thất Dạ định nhãn xem xét, thấy phía xa đứng là một đầu quái vật cực lớn, là một thiên thú vô cùng đáng sợ, đầu đội bầu trời, thân như cự ngạc, một cước là đạp nát sơn hà. 500 vạn năm thiên thú. Thấy hùng vật dạng này, mắt Lý Thất Dạ híp một cái. Thời điểm này hắn biết mình rơi xuống địa phương nào. Đây là một trong 3 đại tổ mạch thạch dược giới, thú mạch. Thạch dược giới 3 đại mạch đều có đặc sắc. Dược mạch thừa thãi thiên địa linh dược, mà thú mạch là thì là nơi tụ tập thiên tinh thiên thú. Ở đây chính là nhạc viên của thọ tình thiên thú. Càng vào sâu, thọ tình thiên thú chiếm cứ càng cường đại, cho nên có nhiều chỗ ngay cả thần vương cũng không dám bước chân. Ngào, lúc này đầu thiên thú cường đại, ngay tất cả thần vương cũng kiêng kỵ, cuồng hống một tiếng, đạp nát sơn hà, cự túc từ trên trời giáng xuống hướng Lý Thất Dạ đạp tới. Dưới cự túc của nó, Lý Thất Dạ tựa kiến nhỏ yếu, chân đạp xuống có thể đem dẫm thành thịt vụn. Lý Thất Dạ nở nụ cười, giữa thạch quang điện quang, hắn là cầm đá sơn trung trong tay hùng hằng đập ra. Oanh oanh oanh, trong lúc nhất thời thiên băng địa liệt, thần nguy đáng sợ quét ngang một mảng lĩnh vực vô cùng rộng lớn, dưới thần y cường đại sinh linh các cơ bản không có cách nào tới gần. Sau đó một đoạn thời gian rất dài, trong lĩnh vực thú mạch mênh mông vô tận kia, mỗi ngày đều có thanh âm cuồng hống vàng, có máu bay tung tóe, sát khí không ngừng bên tai. Tại thú mạch vô tận thọ tình thiên thú chiếm cứ, nơi này là vương quốc của bọn chúng, là quốc gia của chúng. Rầm rầm rầm, lúc này thiên không hạ đại kiếp, thiên uy đáng sợ để thọ tình thiên thú chiếm cứ chỗ này cũng không dám tới gần. Thiên kiếp đáng sợ xoay quanh đỉnh đầu Lý Thất Dạ, một cánh cửa mở có vô tận thần ma đánh xuống muốn giết Lý Thất Dạ. Thể kiếp đây là vô cấu thể tiểu kiếp mà Lý Thất Dạ sớm ở trước đó. Vô cấu thể của Lý Thất Dạ muốn đã tiểu thành, bất quá một mực áp chế thể kiếp. Tới thời điểm uy lực thể kiếp lớn nhất phóng xuất ra, đây là Lý Thất Dạ ở thời điểm hoàn mỹ nhất mới phá diệt thiên kiếp. Răng rắc, tại tới khắc này, thể nội Lý Thất Dạ tựa như cái gì vỡ vụn. Tới khắc này Lý Thất Dạ tựa hồ đánh nát hết thảy gồng xiềng của thế gian. Tựa hồ tại thời khắc này không có pháp tắc gì có thể trói buộc hắn. Vạn đạo pháp tắc, thiên địa quy tắc, thời khắc này Lý Thất Dạ bị đánh vỡ, tựa như là nhảy ra biển cả hóa côn bằng. Lúc sau, phía sau Lý Thất Dạ là vạn giới chìm nổi, cả người khí thế xé hết đại đạo phàm tục tiên giới cũng không thể trói buộc hắn. Loại cảm giác này là thế tôn chạm đạo. Lý Thất Dạ lộ tiếu dung 10 phần thỏa mãn, nhắm mắt cả người Lý Thất Dạ thay đổi, tựa nhanh nhẹn nhất vạn giới, có một cỗ linh tính không nói được, một loại siêu thoát không nói được. Rốt cuộc để ta thành công, ta có thế tôn chạm đạo, chỉ là tiểu kiếp đáng là gì? Lý Thất Dạ ngẩng đầu nhìn vô cấu thể tiểu kiếp, nở nụ cười thét dài một tiếng, dược không mà lên, tay đãng phong vân, nghênh chiến thần ma trên bầu trời đánh xuống. Có người mà gặp màn này nhất định là không thể tin, tay không tức sắc chiến tiền thể kiếp, đây là dạng sự tình bá khí gì? Thực tế đối với Lý Thất Dạ mà nói, tiền thể tiểu kiếp đã không tính là gì, một bữa ăn sáng mà thôi trước đó là dễ dàng chiến tiền thể tiểu kiếp, huống chi hắn đã là thế tôn chạm đạo. Thế tôn chạm đạo có nhiều tu sĩ cơ bản không nghe qua loại thiết pháp này. Thế tôn là cấp độ cuối cùng của thánh tôn cảnh, đột phá cấp độ này liền bước vào thánh hoàng cảnh. Từ thánh tôn thông hướng thánh hoàng đây không phải chuyện dễ. Thiên hạ rất nhiều tu sĩ cho rằng chỉ cần đột phá bình cảnh thế tôn cảnh liền ở đỉnh phong thế giới thế tôn cấp, cũng là đỉnh phong nhất thánh tôn cảnh. Chỉ cần đứng ở dạng đỉnh phong này liền là nước chảy thành sông bước vào thánh hoàng cảnh. Nhưng thế nhân lại không biết ở thời điểm thế tôn đỉnh phong nhất có một nấc thang khám phá đỉnh phong trên đỉnh phong, một khi đột phá đỉnh phong này liền được xưng là thế tôn chạm đạo. Bất quá thế tôn chạm đạo rất ít tu sĩ xuất hiện. Ở xuất hiện thế tôn chạm đạo cần điều kiện cũng nhiều nhân tố vững chắc, cơ sở vô cùng, cần là chân nhân cảnh có thành tựu bá thoạt trở lên bát tinh. Ở cổ thánh cảnh cần thành tựu cửu cùng trở lên, sau khi có những điều kiện này rất có thể xuất hiện thế tôn chạm đạo. Một khi thế tôn chạm đạo, một cái đạo khảm này 10 phần khó khăn. Đương nhiên một khi vượt qua thế tôn chạm đạo vậy không giống trước, tương lai đánh xuống cơ sở làm không người tưởng tượng. Càng quan trọng hơn, sau khi có thế tôn chạm đạo, truyền thuyết tương lai thời điểm chọn thương thiên đạo có tác dụng vô cùng huyền diệu. Về phần tác dụng huyền diệu thế nào, tu sĩ đường thời người nói rõ lác đác không có mấy. Chương 1205 phá. Cuối cùng Lý Thất Dạ thét dài một tiếng, đạp phá thương khung, thế chất cường đại đến không có cách nào tưởng tượng, nghiền ép toàn bộ thể kiếp. Chấn ngục thần thể, phi tiên thể, vô cấu thể, ba tiên thể tiểu thành một kiếp bạo phát thần uy mạnh nhất, nháy mắt nghiền ép toàn bộ kiếp nạn. Dưới nghiền ép cường hoành như thế, thể kiếp nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Phá thể kiếp, cả người Lý Thất Dạ trở nên sáng chói, tản ra khí tức thánh khiết. Cái này để người ta khó mà tưởng tượng rằng khí tức thánh khiết này vậy mà từ người hắn phát sinh. Lý Thất Dạ từ trên không trung rơi xuống, ngồi xếp bằng trên đất, gặp vô cấu thể tiểu thành, hắn không khỏi cười nhạt một tiếng. Lúc này Lý Thất Dạ cũng không lập tức rời đi, hắn vận chuyển vạn thể nhất niệm tu luyện loại tiên thể thứ tư. Lý Thất Dạ lựa chọn tu luyện loại tiên thể thứ tư là phá khung phủ thể. Về sau hắn là lại chọn phá khung phủ thể có nguyên nhân của hắn. Thời điểm Lý Thất Dạ cấu trúc thể phách thứ tư, thời gian trở nên yên tĩnh, tố ngay cả thời gian cũng lặng lặng chảy xuôi, không dám đánh nhiễu hắn. Ở trong tú mạch cũng dám tu luyện, đây là làm không người nào tưởng tượng. Nhưng Lý Thất Dạ lại không quan tâm chút nào, coi như có không ít thọ tình thiền tú cường đại vô cùng bên cạnh nhìn chằm chằm hắn không kiêng kỵ. Mặt trời ngả về phía tây, ở đây là một mảng mênh mông hoang mang, thú giống điều gào, khí tức thọ tình thiền thú cường đại ngập tràn phiến thiên địa. Thú mạch là một trong ba đại tổ mạch của thạch dược giới, là nhạc viên của thọ tình thiền thú. Vô số thọ tình thiền thú cường đại chiếm cứ ở đây. Ở chỗ sâu của phiến thiên địa này có thọ tình thiền thú cường đại đến làm người ta không có thể tưởng tượng, coi như thần vương thậm chí thần hoàng cũng kiêng kỵ vô cùng. Dù nói thú mạch khiến người ta vô cùng kiêng kỵ, vô số thọ tình thiên tú chiếm cứ ở phiến thiên địa, nhưng y nguyên có vô số tù sĩ đối với mảnh hoàng địa này hướng trông vô cùng, bởi thú tủy cùng thọ huyết đều là vô giới chi bảo. Ở trong phiến hoàng mãng chi địa có thú tủy cùng thọ huyết lấy không hết, cái này sao không để cho thiên hạ tù sĩ tầm động. Ở bên ngoài thú mạch có một con sông lớn lặng lặng chảy xuôi, nước sông bình tĩnh, dưới trời chiều phong cảnh trước mắt lộ ra đặc biệt mỹ lệ. Thời điểm gần hoàng hôn, thú mạch vẫn tràn ngập thú khí, chỗ sâu trong thú mạch y nguyên truyền tới thanh âm giống to. Khi dương quang chiếu xuống, một hình bóng kéo rất dài, một người chậm rãi từ thú mạch đi ra, bộ dáng có chút chật vật, quần áo vết máu loang lổ, xem xét biết hắn là trải qua từng trang chiến thảm thiết. Người đi ra thú mạch ở bờ sông đặt mông ngồi, cuối cùng dứt quát ở bờ sông gối tay nhìn mây trắng lững lờ trên bầu trời. Hồi lâu sau, người này chậm rãi nhắm mắt hưởng thụ an bình, cùng bình tĩnh khó được. Có khi, không thể không thừa nhận cảm giác còn sống thực tốt. Đầu gối trên tay nhắm mắt dưỡng thần, Lý Thất Dạ không khỏi cười nhạt một tiếng thì thào nói. Từ thú mạch đi ra là Lý Thất Dạ. Trong thú mạch gần nửa năm, Lý Thất Dạ có thể nói ra một con đường máu, một mực từ chỗ sâu nhất thú mạch giết ra. Trong khoảng thời gian này đối với người khác, không có thể tưởng tượng. Toàn bộ thú mạch do vô số đầu thọ tình thiên thú chiếm cứ, có chút thọ tình thiên thú thậm chí là quần cư giết một đầu lại đưa tới vô số truy sát. Ở thú vực hùng mãnh dạng này, coi như thần vương cũng không nguyện ý ở lâu, mà Lý Thất Dạ ngây người nửa năm, một bước một giết, một mực giết tất cả thọ tình thiên thú, nghe tin đã sợ mất mật mới thôi. Nếu Lý Thất Dạ muốn rời khỏi thú mạch không phải việc khó, bất quá Lý Thất Dạ từ trong đó từng bước một đi ra, nên quá trình này coi như ma luyện. Ở trong thú mạch dục huyết vấn chiến, không ai tưởng tượng Lý Thất Dạ gặp cái gì. Thiên thú 500 vạn năm, thọ tinh chi thần trong truyền thuyết, hùng vật cổ lão chảy xuôi theo huyết thống thần thú tiên cầm. Ở phiến tử vong chi địa tràn ngập hung hiểm, Lý Thất Dạ y nguyên không sợ, từng bước một đi ra, có thể nói gặp thần giết thần, gặp ma trả ma, cuối cùng đi ra khỏi thú mạch. Hơn nửa năm này, mặc dù mỗi ngày đều là dục huyết vấn chiến, Lý Thất Dạ thu hoạch cực lớn. Không nói hắn thu hoạch vô số thọ huyết cùng thú tủy, với Lý Thất Dạ mà nói thu hoạch lớn nhất có ba cái. Một, ma luyện bản thân để thần giáo của hắn càng thêm mượt mà. Hai, mỗi ngày trong dục huyết vấn chiến nhận qua vô số thường thế khiến hắn góp nhặt vô số tử khí. Hiện tại Lý Thất Dạ có tử khí không có cách nào hình dung. Hiện tại có tử khí có thể ngự xuất vô số tử vật. Trước đó tử khí Lý Thất Dạ tuy mạnh, y nguyên không có đủ khả năng giống triệu hoán phượng hoàng. Hắn là muốn gọi tử hoặc còn cần hao tổn thọ huyết tới trèo trống. Hiện tại Lý Thất Dạ có tử khí tựa đại dương mênh mông, dù Một thành tử vật vô cùng cường đại hắn cũng dễ dàng trưởng ngự cùng chỉ huy. Thu hoạch cuối cùng là Lý Thiết Dạ chết qua một lần. Từ khi luyện tử thư tới nay, chỉ lần thứ nhất cùng Tiễn Vô Song quyết chiến, cố ý để Tiễn Vô Song giết. Đây là lần thứ hai hắn chết đi. Lần trước cùng Tiễn Vô Song quyết chiến, bởi tướng hắn cường đại Tiễn Vô Song giết không chết hắn. Có đôi khi với Lý Thiết Dạ, tử vong thích hợp là chuyện tốt, bởi vì tử kỹ là một trong tứ đại yếu quyết của tử thư, là chỗ yêu cầu tam tích nhất xuyên, lục tử hóa nhất vật, cửu tử hóa nhất sinh, thập bát tử định thương thiên, giết trình độ nhất định. Với Lý Thiết Dạ mà nói, tử vong không phải còn là chuyện dễ dàng. Mặt trời chiều ngả về phía tây, sắc trời tối mịt. Lý Thiết Dạ đứng lên trên bờ sông ngồi xuống, tay nâng nước muốn uống một ngụm. Soạt, sóng lớn cuồn cuộn đột nhiên bọt nước xoáy lên, cái miệng rộng bốn máu từ đáy sông mở hướng Lý Thiết Dạ muốn uống nước mà nuốt tới. Phanh một tiếng vang, cái miệng rồng buồn máu này không có cán tới Lý Thất Dạ. Quái vật trốn trong đáy sông đánh lén bị Lý Thất Dạ bắt cổ, nặng nề đập trên đất, đèm đại địa ném thành hố to. Để thể biến hóa quá nhanh, quái vật còn chưa kịp phản kháng bị Lý Thất Dạ nện tới máu tươi tung tóe máu me khắp nơi. Cái này không thể trách con quái vật kia quá yếu, chỉ trách Lý Thất Dạ quá mạnh. Con quái vật này một mực trốn ở đáy sông, tưởng tượng đánh lén tù sĩ, không biết bao cường giả cao thủ chết thảm trong tay nó. Trong 1206, lão bà bà Lý Thất Dạ nặng nề nện liền đem con quái vật này ném tới nguyên hình. Đây là một lão bà bà so với mặt bản còn lớn hơn. Lúc này nó máu me khắp người bị Lý Thất Dạ nện đến sắp biến hình. Đại tiên xin tha tiểu yêu. Lúc này lão bà bà hấp hối nói. Lý Thất Dạ thu chân dẫm trên lưng nó, một cước đem nó đá ngã lăn ra, nhàn nhạt nói, đứng lên cho ta. Lão bà bà này không dám cãi mệnh, biến hóa nhanh từ dưới đất bỏ dậy. Lúc này lão bà bà hóa thành một lão nhân tóc trắng xóa, nửa cong lưng, thoạt nhìn mấy phần hiền hòa. Là ai nghĩ tới hắn là yêu quái trốn ở đáy sông đánh lén người. Lão bà bà đứng lên lập tức quỳ gối dưới mặt Lý Thất Dạ liều mạng dập đầu. Đại tiên tiểu nhân có mắt không trong, không biết đại tiên người giá lầm, đánh lén đại tiên, tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân nên bầm thay vạn đoạn. Hắn mới nói dập đầu đem mặt đất đến dập vàng ầm ầm. Thế nào, người tốt xấu gì cũng là một thánh tôn, sao sợ chết vậy chứ? Lý Thất Dạ liếc hắn một chút nói xa. Với tu sĩ, tới nói đạt đến thánh tôn cảnh không dễ. Có thể thành thánh tôn không phải nhất quốc chi chủ một phương. Phương hầu là tồn tại cao cao tại thượng. Với cường giả đạt đến cảnh giới này, bọn hắn là cận kề cái chết cũng không chịu nhục. Cho nên nói cường giả tới thánh tôn cảnh, coi như bị người ta đánh bại cũng ít khi quỳ đập đầu cầu mệnh. Lão bà bà này bị Lý Thất Dạ nói như vậy, mặt màu đỏ lên mà da mặt rất dày, gượng giọng cười. Đại tiệt, người đây là nhìn cao tiểu nhân, tiểu nhân chỉ làm con ba ba hoang dại, chưa nói tới tự tôn gì, có thể sống sót là vạn hạnh. Bà bà hoang dại, Lý Thất Dạ nhìn hắn nói, cái này còn cùng hoang dại có quan hệ gì? Thiên hạ tán tu nhiều vô số kể, kẻ yếu so với người còn có chí khí, kia là nhiều vô số kể. À, đại tiên tiểu nhân à, mệnh tiện như cỏ, tùy tiện xấu xí, không có cách nào cùng cao nhân hăng hái Thiên Vũ Vô Song so sánh. Lão bà bà gượng cười nói, lúc này hắn là tự hạ mình cũng không đỏ mặt nói ra, tiểu nhân chỉ cần sống lâu một chút mà thôi, không dám đuổi thiên đạo, không dám cầu danh lợi. Gặp lão bà bà ra mặt dày, Lấy Chất Ra không khỏi cười một tiếng, cũng không có hứng thú giết cái tiểu lão đầu như hắn, liền nói, nói đi, xuất thân người là gì? Lão bà bà không dám giấu giếm, dùng ống trúc đổ ngược đậu nành nói hết chuyện. Nói ra, tiểu nhân chỉ là một lão bà bà trong nước, khi còn bé ăn một quả kỳ châu. Nguyên lai lão bà bà làm con bà bà trong nước, ăn một hạt kỳ châu, từ đó mở linh trí. Tục ngữ nói, con rùa mệnh sai, hắn một mực sống ở đấy sông, có khi vụng trộm bơi lên bờ, nhìn lén thế giới bên ngoài, nhìn thấy tu sĩ thôn vần thổ phụ phi tiên độn địa liền không khỏi hâm mộ, sau đó thường thường canh giữ ở Giang Hà, chọn thi thể những tu sĩ uống máu ăn thịt, chậm rãi tu luyện. Lão bà bà mệnh dài, ngày dài tháng dài để ăn tu luyện, nghĩ không tới cuối cùng lại bước đến thánh tôn cảnh. Mệnh dài cũng là chuyện tốt. Lý Thất Dạ xem xét đạo hạnh lão bà bà không khỏi nở nụ cười. Lão bà bà này dù là một thánh tôn, vẫn là đạo cơ hỗn tạp vô cùng, tu luyện công pháp cùng bảo vật đều là loạn thất bát tao, tình huống ngắn như vậy thành thánh tôn vậy đơn giản là loại kỳ tích. Để đại tiên người chê cười, Tại tiên người chính là tiên môn Cao Túc. Tiểu nhân chỉ là một lão ba ba ở đáy sông sở tu chi thuật, chẳng qua là chắp vá lùng tung, không có vào pháp nhãn của đại tiên người. Lão ba ba lập tức nói thuận miệng, vỗ mông ngựa Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cũng là nhẹ gật đầu nói ra, cái này hoàn toàn chính xác không dễ. Một cái con ba ba không ai chỉ điểm có thể luyện tới thánh tôn cảnh, cũng xác thực xem như kỳ tích. Lão ba ba có thể có tạo hóa dạng này, chứ hắn sống quá lâu, cũng có cơ duyên xảo hợp không chết dưới kiếp nạn, có thể xưng là kỳ tích. Đại tiên tiên môn là vạn cổ đệ nhất, đạo hạnh đại tiên càng sánh vai tiên đế. Tuyệt thế vô song, phóng nhãn toàn bộ thạch dược giới không người có thể địch. Lão ba ba đã xà tùy côn, thấy Lý Thất Dạ tán tán hắn là lập tức vuốt mông ngựa. Lý Thất Dạ mặt dạn mày dày nói, tiểu nhân ngu xuẩn đần độn, không biết đại tiên có thể chỉ điểm tiểu nhân một chút hay không, để tiểu nhân có thể ở dưới che chở của đại tiên. Đa tiện lại còn mặt dày, dạng yêu quái này đúng là không thấy nhiều, huống chi còn là một thánh tôn. Đừng có vuốt mông ngựa ta. Lý Thất Dạ không khỏi cười lắc đầu không thèm để ý, nói ra, nơi này là địa phương nào? Nơi này là Lưu Sa, sông này dài 1.300 dặm, thượng nguồn Lưu Sa Nguyên, sông nhánh tổng cộng là 57. Nói tới địa hình, Lão Ba Ba không khỏi nói liên tục, được rồi đừng có khoe chữ nữa. Lý Thất Dạ nhẹ khoác tay nói ra, địa phương nhỏ chưa nghe qua. Lão Ba Ba gặp Lý Thất Dạ không hứng thú nghe tiếp, lập tức nói, đại tiên người là thiên nhân ở cửu thiên tiên vương trong vạn giới, cái sông nhỏ này không vào pháp nhãn đại tiên người, có thể vào mắt đại tiên cũng chỉ có tiên giới thần sơn tiên hạ thiên vũ. Thôi đừng ở đây nịnh hót. Lý Thất Dạ cắt lời hắn thao thao bất tuyệt nói ra, biết thiên hỏa ở đâu không? Thiên hỏa? Lão Ba Ba nghiêng đầu nghĩ nói, đại tiên nói là Ngưu Mục Quốc thiên hỏa huyện sao? Xem như thế đi. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, trước đây thật lâu chỗ kia không gọi là thiên hỏa huyện, bất quá thời gian trôi qua rất nhiều danh hào phát sinh biến hóa. Tiểu nhân đi qua mấy lần. Lão Ba Ba vội nói, đại tiên muốn đi thiên hỏa huyện, tiểu nhân lập tức đem lộ tuyến nói cho đại tiên. Đại tiên người chỉ cần vượt sông này hướng bắc, lại đi vào đông quận. Dù nói ba ba này mới vừa rồi còn xin Lý Thất Dạ chỉ một chút, bất quá hắn càng hy vọng Lý Thất Dạ sớm rời đi. Người mạnh như vậy vạn nhất người ta không vui, đem hắn làm thịt nấu canh là thảm. Không cần nói. Lý Thất Dạ lười nhác, nghe hắn chỉ đường nhẹ vỗ vỗ lưng, nhạt nhạt nói, cõng ta đi là được rồi. Đại tiên. Chương 1207. Nghe lời lão ba ba mặt đại biến, lấy lại tinh thần lập tức nói, đại tiên tiểu nhân tuổi già thọ kiệt, hữu khí vô lực, tốc độ bò so sánh với ốc sên, tiểu nhân cõng đại tiên đi chỉ sợ chậm chế đại sự của đại tiên người. Thế nào vừa rồi ngươi không phải là xin ta chỉ điểm một chút sao? Lấy ra chậm rãi nhìn hắn nói. Lão bà lập tức nói, đại tiên có thể chỉ điểm tiểu nhân một chút, tiểu nhân đương nhiên cả kích không hết, nhưng mà đại tiên người là vạn giới trì chủ cửu thiên tri vương, chuyện của người quan hệ cửu giới sinh từ, quan hệ đến ức vạn sinh linh, tiểu nhân sao dám lấy việc nhỏ như lông gà vỏ tỏi của tiểu nhân mà chậm chế đại sự của đại tiên. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, ta nói là để người cõng ta, người liền cõng đi. Lý Thất Sản nở nụ cười, lão bà càng không muốn đi, hắn liền có hứng thú để hắn trở đi. Đại tiên, mặt lão bà không khỏi đau khổ, đương nhiên không muốn rời đi. Lưu Sa này là nhà hắn, đối với địa bàn này nhất thanh nhị sở, biết nơi nào an toàn nhất, nơi nào dễ dàng tránh địch nhân nhất. Mỗi khi gặp nguy hiểm hắn lập tức trốn, thì tới có thể bỏ trốn mất dạng. Lý Thất Gia lại nhàn nhã nói ra, người lại run rẩy, ta đem người làm thịt nấu canh, người tin không? Lão Lý Thất Gia nói ra lời này, lão bà không khỏi run rẩy không dám nói nữa, lập tức nằm xuống lộ bản tướng. Một cái lão bà rất lớn nằm phục trên đất. Lý Thất Dạ không nói hai lời ngồi lên. Nội tâm lão bà có khổ không nói được, hắn cũng không biết đây là phúc hay họa. Vạn nhất thật chọc Lý Thất Dạ không cao hứng, đem hắn làm thịt nấu canh, vậy hắn là thảm rồi, đành ngoan ngoãn chở Lý Thất Dạ đi thiên hỏa huyện. Chỉ hy vọng Lý Thất Dạ có thể phát hiện tầm sớm một chút, ta hắn về Lưu Sa. Lão bà nói tốc độ hắn chậm như sên, thực tế tốc độ hắn không có chậm chút nào, khiến dùng toàn lực bồn tẩu đẳng vân gia vũ, tốc độ nhanh không tưởng tượng nổi. Nhìn loại phương pháp bồn tẩu quán liền biết hắn là hạng người gặp tình huống không ổn, xoay người bỏ chạy, đào mệnh thiện nghệ. Thiên hỏa huyện tại thú vực không tính là địa phương gì lớn, chỉ là một cái huyện nhỏ mà thôi, chỗ như vậy phóng nhãn toàn bộ thú vực mà nói khắp nơi đều có. Nếu nói thiên hỏa huyện có địa phương gì đem ra được, cái kia là lịch sử trước đó thật lâu, thiên hỏa huyện đi ra nhân vật không tầm thường, danh xưng là thiên hỏa nữ thần. Truyền thuyết vị thiên hỏa nữ thần này từng quét ngang thạch dược giới, cuối cùng đặt móng ở đây, từ đó gọi tên là thiên hỏa. Lý Gia Dạ ngồi trên lưng lão bà bà tới Thiên Hỏa huyện, rồi nói ngồi trên lưng một con bà bà tới hoàn toàn chính xác có chút khác lạ. Bất quá, chuyện như vậy tại thú vực mà nói không có tính kỳ quái, coi như phàm nhân cũng có thể tiếp nhận. Thú vực được xưng là thú vực bởi nó ở trong thú mạch, một trong ba đại tổ mạch. Đồng tới thú vực được xưng là thú vực có một nguyên nhân. Đây là thiên hạ của yêu tộc. Nếu nói dược vực là yêu tộc cùng thạch nhân tộc tạp cư, vậy thú vực là thiên hạ yêu tộc, mà thạch vực chính là thiên hạ thạch nhân tộc. Tại thú vực vô số yêu tộc kỳ kỳ quái quái nhìn, yêu quái lại cổ quái, thế nhân cũng không thích kinh ngạc. Ở phía nam Thiên Hỏa huyện có một mảng phế tích rộng lớn, chỗ này rất nhiều phòng ốc cũ lầu, gạch tản, ngói gãy. Ở đây cỏ dại mọc lan tràn, dây leo bao trùm, bất luận là ai đứng ở đây đều có cảm giác thê lương, nói không được. Từ phiến phế tích rộng lớn này liền nhìn ra nơi đây từng là một mảng phồn hoa. Nơi này hẳn là một mảnh tổ địa thần thổ. Đáng tiếc, trong ngàn vạn năm đi qua, nơi này rốt cuộc suy bại. Chỉ có những lầu vũ tàn vã trước mắt mới có chứng kiến được nó từng huy hoàng. Ngồi ở trên lưng lão ba ba, nhìn một mảng phế vực trước mắt, coi như Lý Thất Giả đối với loại tình huống này đã chết lặng, nội tâm cũng không khỏi ảm đạm. Từ trên lưng lão ba ba đứng lên nhìn lầu vũ bị tàn phá, Lý Thất Giả không khỏi nghẹ thở một hơi dài nói ra. Thiên hỏa lại cao minh huy hoàng, cuối cùng hóa thành một vùng phế tích. Thời gian luôn vô tình, thế gian vạn vật không có đồ vật gì cản được thời gian ma luyện. Đứng yên bình tĩnh trên lưng lão ba ba, nhìn mảng phế tích trước mắt, nội tâm Lý Thất Giả không khỏi ảm đạm. Từng có thời nơi đây huy hoàng bực nào, nơi này đã từng là tồn tại không tầm thường cỡ nào. Tiếc rằng thời gian qua cuối cùng nơi đây chỉ bất qua là một vùng phế tích. Thật vất vả Lý Thất Giả lấy lại tinh thần, với lão ba ba nói: "Chúng ta đi vào đi." Nội tâm lão ba ba muốn rời đi đem Lý Thất Giả cõng đến nơi muốn đến, lòng hắn đương nhiên khát vọng Lý Thất Giả có thể tha hắn. Nhưng Lý Thất Giả lại không có mở miệng, hắn không dám hỏi đành là chở Lý Thất Giả tiếp tục đi. Trước mắt một vùng phế tích 10 phần rộng lớn, có thể tưởng tượng trước kia nơi này có thể tự thành một vực. Nhìn thấy trước mắt đều là lầu nát phá vũ, Lý Thất Giả không khỏi nhẹ lắc đầu. Tiết gia trung quy xuống dốc, gia tộc cường đại hơn nữa cũng là vô pháp trốn qua vận mệnh suy sụp. Tại Thiên Hỏa huyện, nói tới Tiết gia nhiều người đều biết. Người đời trước nâng lên Tiết gia càng không khỏi giơ ngón tay khen. Lịch đại chủ nhân Thiết Gia đều là người tốt, Thiên Hỏa huyện chúng ta có dạng chủ nhân này là phúc của Thiên Hỏa huyện. Với bách tính Thiên Hỏa huyện, bọn hắn là biết lai lịch đại chủ nhân Thiết Gia là nhân từ khoan hậu, bởi Thiên Hỏa huyện là đất phong của Thiết Gia, và Thiết Gia với thuế phú của Thiên Hỏa huyện là địa phương thấp nhất Ngưu Mục quốc. Chính bởi như vậy khiến cho Thiên Hỏa huyện an cư lạc nghiệp, mà dân chúng Thiên Hỏa huyện lại không biết lịch sử càng xa xưa huy hoàng hơn của Thiết Gia. Thực tế nhiều người đương thời đã không biết Thiên Hỏa Thiết Gia huy hoàng năm đó tan thành mây khói. Tại xa xôi năm đó từng có một cái thiên hỏa nữ tần, một vị nữ tần giành chấn cửu giới, một cái tồn tại đứng ở đỉnh phong vô địch tuyết nguyệt xa xôi. Thiên hỏa nữ tần từng vang dội cửu giới để vô số tuấn kiệt thiên tài cảm mến. Ở tuyết nguyệt xa xôi kia, thiên hỏa nữ tần ở từng dưới âm nhà hiệu trung làm tọa hạ chiến tướng cho hắn, có thể nói cùng là hiển hách. Nàng không chỉ mỹ mạo động lòng người, quan trọng hơn đạo hạnh càng kinh thiên. Chương 1208, Thiết Gia. Sau khi đi qua vô số trình chiến, thiên hỏa nữ thần cũng mệt mỏi. Cuối cùng Lý Thất Giả làm âm nhà cho phép nàng rời khỏi, không còn vì hắn hiệu chung. Sau khi thiên hỏa nữ thần rời, đạt được Lý Thất Giả làm âm nhà ban thưởng phong phú, cuối cùng nàng định cư tại Thạch Dược Giới, lấy chồng sinh con, truyền thừa Tân Hỏa thành lập ra Thiết Gia uy hiếp thiên hạ. Đáng tiếc, trăm ngàn vạn năm đi qua, cái tên Thiên Hỏa nữ tần để người ta quên lãng, Thiết Gia huy hoàng theo đó mà tan thành mây khói. Lão bà trở lấy Thiết Gia ở trong một mảng phế tích tiếp tục tiến lên. Khi tới vùng đất trung ương mảnh phế tích, chỉ thấy có một tòa phủ đệ đứng sừng sững ở đó, hoàn hảo không chút tổn hại. Hơn nữa, vài tòa phủ đệ này rất to lớn bá khí. Chỉ bất quá, cái phủ đệ to lớn bá khí này đã cũ kỹ, không còn huy hoàng năm đó nữa. Chỉ có thể từ hình dáng vài tòa phủ đệ này ẩn ẩn thấy huy hoàng phồn hoa năm đó mà thôi. Trước vài tòa phủ đệ kia có một khối bia đá đặc biệt làm người ta chú ý. Tấm bia này không biết lấy đá gì đúc thành, cao lớn nặng nề. Ở trên một tấm bia đá to lớn như vậy chỉ có một chữ Thiết. Chỉ một chữ thiết như vậy chứng kiến thiết gia năm đó huy hoàng, chỉ một chữ thiết ở năm đó không biết bao người nhượng bộ lùi binh. Một chữ thiết này không biết là xuất từ tay người nào, một chữ thiết như thế chính là rồng bay phượng múa, bá khí mười phần, tựa như bể nghĩa cửu giới khinh thường vạn vực. Xa xa nhìn bia đá, xa xa thấy một cái chữ thiết như thế, coi như Lý Thất Giả đã thường thấy qua hưng suy, lòng cũng không khỏi dâng lên nhiều tâm tình không nói ra được. Năm đó hắn bàn cho nàng tấm bia đá này chưa có nguyên nhân khác ra, đồng thời cũng là vì thiết giả trấn thủ. Một chữ thiết như thế xuất ra từ tay hắn, từng để bao người đến phục bái. Trăm ngàn vạn năm đi qua, tấm bia đá còn, chữ thiết còn, nhưng thiết giả đã xuống dốc. Phanh một tiếng, thời điểm Lý Thiết Giả xa xa nhìn tấm bia đá mà cảm khái. Đột nhiên, một cây trường thương ném đến mạnh mẽ đành thép. Thanh trường thương này đứng trên mặt đất phía trước Lý Thiết Giả không xa. Lăn, thiết giả không chào đón ngươi. Lúc này một thanh âm lạnh lùng vang, lạnh lùng hung mãnh. Lúc này trước phủ đệ đứng một nữ tử thân trang phục võ giả, một thân y phục sát người, đặc biệt nổi bật ra dáng người dụ hoặc của nàng. Nữ tử này thần thái lạnh lùng, tú mục tràn đầy sát ý, thần thế có khí tức quả quyết sát phạt, cả người thoạt nhìn giống như một tên nữ tướng dũng mãnh thiện chiến. Sau lưng nữ tử lừng cong từng thanh thiết thương, mỗi một chiếc thiết thương đều lóe hàn quang. Dù nữ tử này khí thế hùng mãnh, huyết khí tràn đầy, bất quá nàng là một phàm nhân, tối đa là cao thủ tu luyện võ kỹ, không phải tu sĩ. Lý Thất Giả nhìn lấy nữ tử này nhàn nhạt nói: cô nương ta tới nơi này cũng không có ác ý gì, mà kệ có ác ý hay không, cút cho ta. Nữ tử này lạnh lùng nói: chó săn của Lân Hầu không một cái nào là đồ tốt, lập tức năn, nếu không ta liền không khách khí. Lý Thất Giả lại lắc đầu nói ra: cái này sợ cô nương hiểu lầm. Cái gì Lân Hầu ta không biết, ta tới đây chỉ là nhìn xem nơi này. Coi như ngươi không phải chó săn Lân Hầu, thiết ra ta không cho ngươi lập tức cút. Nữ tử lạnh băng nói. Lý Thất Giả nhìn phủ đệ sau lưng nữ tử, cả tòa phủ đệ không có người khác, thiết ra chỉ có nữ tử trước mắt mà thôi. Lại nhìn nữ tử trước mắt, dù nàng huyết khí tràn đầy, bất quá là vũ phù không có tu đạo. Cô nương khách khí với ta một chút, đối với người có chỗ tốt. Lý Thất Giả khó có hảo tâm tính bình thản nói: ít ra ta hoa ngôn xảo ngữ, không cần chỗ tốt gì lập tức cút. Lúc này nữ tử tay cầm thanh thiết thương khắc lạnh giọng nói, bất cứ lúc nào cũng ném tới. Nữ tử trước mắt chính là đường đại chủ nhân thiết gia Thiết Lan. Nói tới Thiết Lan, toàn bộ bách tính Thiên Hỏa huyện giờ ngón tay cái tán thưởng nói: chủ nhân không tầm thường, bật quốc nữ không thua đấng mày râu. Đối với bách tính Thiên Hỏa huyện, Thiết Lan là chủ nhân tốt nhất, bởi nàng một lòng say mê võ học, vì luyện võ thậm chí phân phát nô bộc trong nhà, hơn nữa cũng là miễn thuế vũ của Thiên Hỏa huyện. Tại Thiên Hỏa huyện vô số dân chúng ủng hộ nàng. Thực tế Thiết Lan ở toàn bộ Ngưu Mục quốc cũng hy vọng rất cao, chết giữa phàm thế là như thế. Nàng thuở nhỏ liền là nhung tủ biên cương, từng bình định náo động, vì Ngưu Mục quốc lập xuống công lao hiển hách. Nàng từng được Ngưu Mục quốc quân phòng làm đại tướng. Hỏa khí thật hùng. Lý Thất Giả chưa mở miệng, lúc này tiếng cười vang, vỗ tay cười nói. Lúc này một thanh niên đi tới, xoắn 10 tùy tùng. Người thanh niên này huyết khí rất mạnh, vừa nhìn là biết tu sĩ. Lần hầu thấy người thanh niên, Thiết Lan biến sắc lạnh giọng: người cùng chó săn của người lập tức lăn, nếu không chớ trách ta không khách khí. Một kẻ phàm nhân cũng dám trước mặt bản tọa hung hăng cản quấy. Người thanh niên này sắc mặt lạnh lẽo, lạnh lùng nói ra: nếu không phải bản tọa xem mặt Ngưu Mục quốc hoàng chủ Tô Minh Trần sớm là diệt ngươi. Lúc này người thanh niên lạnh giọng nói: thức thời đem mảnh đất Thiết Gia này bán cho bản tọa, nếu không đứng trách bản tọa không cho Ngưu hoàng Tô Minh Trần thể hiện, cưỡng ép đoạt lại. Lan, ngươi đừng si tâm mộng tưởng. Thiết Lan lạnh lẽo quát lên: coi như ta chết cũng không đem tổ địa Thiết Gia bán. Giết chết người quá dễ dàng. Lân Hầu cười lạnh nói ra: giết chết người tựa giết một con kiến, bản tọa cùng ngươi mua, bất quá là cho Ngưu hoàng chút thể diện mà thôi. Nàng nói: ngươi Lan, ngươi cút đi, đất đai Thiết Gia không bán. Thời điểm này Thiết Lan không nói gì, Lý Thất Giả nhẹ khóa tay tựa như đuổi xuôi. Lúc này mắt người thanh niên kia rơi trên người Lý Thất Giả, thấy Lý Thất Giả bộ dáng phổ thông đại chúng, cơ bản không đem hắn trong mắt, càng không xem lão bà dưới chân hắn. Nhà tới một hộ hoa sứ giả à? Người thanh niên lấy nhìn Lấy thất dạ nở nụ cười, cười tủm tỉm nói ra, nhìn bộ dáng ngươi hẳn là một tên tù sĩ. Hộ hoa là chuyện tốt nhưng mà hộ hoa cũng phải nhìn đối tượng. Lấy thất dạ lười biếng nhìn hắn nhàn nhã nói, đối tượng ta xưa này không nhìn đối tượng. Chương 1209, Thiết Lan, khẩu khí thật lớn. Lân Hầu cũng cười ha hả, cười lạnh một tiếng sau đó nói ra, người biết ta là ai sao? Trước kia không có làm rõ ràng cũng dám hộ hoa, lá gan không nhỏ nha. Có khác nhau sao? Lý Thất Dạ nhàn định nói, với ta chẳng cần biết ngươi là ai, đó là cấp bậc A Miêu A Cẩu mà thôi. Lân Hầu vốn là có mấy phần đắc ý, bị Lý Thất Dạ thốt ra lời này, lập tức bị tức đến mặt tái nhợt, hắn lạnh lùng nói ra. A Miêu A Cẩu tiểu tử, ngươi biết bản tọa là ai? Bản tọa là đệ tử Đề Thiên Cốc, sư huynh của ta là Tín Ông Quốc Điều Hoàng, đại sư huynh ta chính là Kim Ô Thái Tử. Nương đến xuất thân mình, Lân Hầu không khỏi ba phần đắc ý. Lân Hầu hắn là một con thằn lằn thành đạo, tự xưng Lân Hầu. Hắn là đệ tử Đề Thiên Cốc không sai, bất quá là loại ngoại vi đệ tử. Quái vật khổng lồ một môn song đế giống Đề Thiên Cốc, ngoại vi đệ tử nhiều vô số kể. Bất quá Lân Hầu có một việc đắc ý, chính là chỗ dựa sau hắn là Đề Thiên Cốc nhị sư huynh Ô Hoàng Tánh Phi. Chính bởi như thế, Lân Hầu thường thường cùng người khác nói khoác, thường nói mình là đệ tử Đề Thiên Cốc nhị sư huynh Điều Hoàng, đại sư huynh Kim Ô Thái Tử, thổi phồng mình giống hắn là đại nhân vật của Đề Thiên Cốc. Đối với Lân Hầu nói khoác, Lý Thất Dạ cũng chẳng muốn lại liếc hắn nhiều một cái, khóa tay nói ra, không biết chưa từng nghe qua. Lân Hầu bị Lý Thất Dạ thái độ như vậy tức giận tới mặt đỏ lên, sắc mặt hắn hết sức khó coi. Thiếu gia, tứ không biết sống chết, loại này để chúng ta hảo hảo giáo huấn hắn. Người đi thu tập cô nàng kia. Mười tùy tùng sau lưng Lân Hầu lập tức nhảy ra ngoài. Lúc này mười tùy tùng kia thần thái hùng mãnh, khí thế hung hăng hướng Lý Thất Dạ đánh tới. Gặp mười tùy tùng này đánh tới, Lý Thất Dạ mí mắt cũng không vậy, một chỉ bắn ra, phanh một tiếng, mười tên tùy tùng dưới một chỉ hóa thành huyết vụ. Chuyện như vậy đem Lân Hầu dọa tới hồn phi phách tán. Lần này hắn biết mình đá vào tấm sắt, quay người muốn trốn, nhưng hắn một bước cũng không bước ra được, cả người bị Lý Thất Dạ kẹp cổ. Người biết ta là ai? Ta là đệ tử Đề Thiên Cốc, là nhị sư huynh ta Điều Hoàng coi trọng mảnh đất này, ta là được nhị sư huynh mệnh lệnh tới. Nếu như người dám động ta, là cùng nhị sư huynh ta đối địch, là cùng Đề Thiên Cốc ta đối địch. Ở dưới sự kinh hãi tới ngây người, Lân Hầu vội chuyển qua chỗ dựa của mình, hy vọng có thể nhờ đó hù sợ Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nhìn hắn, đem Lân Hầu ném trên đất nói, trở về nói cái gì là nhị sư huynh đại sư huynh của người biết, nói cho Đề Thiên Cốc người biết, cút cho ta, đừng để ta lại ở Thiết Gia thấy bọn hắn, nếu không ta sàn bằng Đề Thiên Cốc các ngươi. Tốt, người chờ ta nhất định nói cho bọn người đại sư huynh. Dù Lân Hầu muốn nói vài câu kiêu cường, nhìn Lý Thất Dạ mặt lãnh đạm, lòng hắn không khỏi run, nhanh chân chạy, gác lại một câu ngoan thoại, nháy mắt bỏ trốn mất dạng. Đại tiên, cái này đây chính là đối địch Đề Thiên Cốc a. Lão bà không khỏi run rẩy, thời điểm xung đột hắn một mực rụt đầu, ghé vào dưới đất, sắp muốn đem thân thể mình vùi chôn trong đất bùn. Lão bà nhát gan cùng Thiết Nghĩ, nhát gan là hoàn toàn khác biệt. Thiết Nghĩ cơ bản không phải là nhát gan, lán giả vờ thôi, mà lão bà nhát gan là bản năng chân chính. Hắn là một tán tù tới nay trốn dưới đáy sông, gặp sự tình mặc kệ lớn nhỏ đều trốn vào đáy sông. Hiện tại nghe tới Lý Thất Dạ muốn đối địch Đề Thiên Cốc, thực sự đem hắn dọa sợ, hắn là hận không thể chạy khỏi nơi đây, trốn về Lưu Sa. Vậy thì thế nào? Lý Thất Dạ phòng kinh vân đạm nói, chuyện như vậy hắn cơ bản không để trong lòng. Lão bà bị dọa đến không nhẹ, vội vàng nói, đại tiên, người biết Đề Thiên Cốc lai lịch thế nào không? Đề Thiên Cốc là đế thống tiên môn, truyền thừa một môn song đế, bọn hắn ngự thống mười mấy cái thượng quốc thú vực Nam Cương, vô số tiểu quốc phụ thuộc bọn hắn. Sau khi loại tồn tại như Dược Quốc tiễn lòng thế ra, ngự tú thành lánh đời, thạch dược giới liền lấy Đề Thiên Cốc cường đại nhất. Xem ra người trốn dưới đáy sông cũng biết không ít. Lý Thất Dạ xem xét hắn một chút nói ra. Lão bà cười hắc hắc nói, dù ta trốn dưới đáy sông nhưng mà thường nghe ngóng tin tức phía ngoài. Nói tới đây hắn cũng có điểm đắc ý, nhưng hắn lại rất nhanh tỉnh táo, lập tức nói, đại tiên, chúng ta vẫn là chạy đi, vạn nhất Đề Thiên Cốc giết tới vậy liền không có chỗ chôn. Đại tiên, ngươi về tiên môn, tiểu nhân về Lưu Sa. Không cần nghĩ cũng biết, khi gặp nguy hiểm lão bà khẳng định không quản lý cho dạ chết sống, khẳng định là cái thứ nhất bỏ trốn mất dạng. Ai nói chúng ta phải chạy? Chúng ta muốn ở đây một thời gian ngắn. Lý Tất Dạ nói ra, lão bà không khỏi rụt đầu một cái, nhịn không được thấp giọng. Đại nhân, tiểu nhân là đem người cõng trên đường đến nơi muốn tới. Nhiệm vụ của tiểu nhân cũng hoàn thành đại tiền, tiểu nhân có hay không có thể rời đi? Cái này không có khả năng. Lý Tất Dạ cố ý chiều cợt lão bà, nụ cười nở nhàn nhã nói ra, ta thật vất vả tìm thấy một cái kiệu phù thích hợp, sao dễ dàng để người đi như vậy. Nghe Lý Tất Dạ nói, mặt lão bà không khỏi đau khổ, biết sớm như vậy cũng không biểu hiện tốt đến thế. Mặt hắn không khỏi đau khổ nói ra, đại tiên, tiểu nhân là một con sâu kiến không có ý nghĩa mà thôi. Đại tiên là người cửu giới chi chủ, vạn thế chi hoàng, tiểu nhân một con kiến hồi dạng này, lưu cạnh người là hại cho thần uy đại tiên người, có nhục mặt mũi. Được rồi, đừng có nói nhảm, ta gật đầu cho ngươi đi, ngươi liền đi. Không cho đi, ngươi liền thành thật ở đó, nếu không ta đem ngươi nấu canh uống. Lý Tất Dạ nhẹ khoát tay. Lý Tất Dạ nói câu như vậy, mặt lão bà đại biến, ngậm miệng lập tức, không còn dám thốt ra một tiếng, ngoan ngoãn sau lưng Lý Tất Dạ. Lý Tất Dạ nhìn tấm bia đá cao vút, trong tâm nhẹ thở dài một tiếng, hướng bia đá đi đến, phốc một tiếng. Lý Tất Dạ chưa tới gần bia đá, thiết lan đã xuất thổ, trường thương như độc xà thổ tín đâm thẳng yết hầu Lý Tất Dạ, vừa nhanh vừa độc. Trong 1210, bằng thiết lan đương nhiên không có khả năng làm bị thương Lý Tất Dạ, mũi thương chưa đâm đến yết hầu Lý Tất Dạ liền bị Lý Tất Dạ kẹp lấy. Người hẳn cảm ơn ta mới đúng. Lý Tất Dạ nhìn thiết lan lạnh lùng bình tĩnh nói, nếu không phải ta giúp người đuổi bọn hắn, chỉ sợ kết quả người có thể nghĩ. Ai muốn người xen vào chuyện người khác? Thiết lan cơ bản không lĩnh tình Lý Tất Dạ lạnh giọng, người không phải là vật gì tốt, người đến thiết gia ta đơn giản là hướng về bảo tàng thiết gia ta mà tới. Hướng bảo tàng thiết gia người? Lý Tất Dạ không khỏi nở nụ cười, thiết gia có bảo tàng thế nào trừ thiên hỏa nữ thần, còn có người so với hắn rõ hơn sao? Thiết lan lạnh giọng nói, tù sĩ các người không cách nào tốt, đến thiết gia ta là muốn đoạt bảo tàng thiết gia ta, muốn đoạt thiết gia bảo tàng trước là bước qua thi thể ta. Thiết gia người thật có bảo tàng, người có thể sống tới giờ, coi như thiết gia người có bảo tàng, chỉ bằng người cũng có thể bảo hộ thiết gia sao? Lý Tất Dạ nhìn lấy thiết lan, dù nói thiết lan là một cái võ giả cường đại, thậm chí là võ sĩ tuổi trẻ liền là võ giả đỉnh phong, nhưng cùng tu sĩ cường đại so sánh, thực lực như thiết lan cơ bản không tính là gì. Coi như tu sĩ các người cường đại, tắc bằng vào bạo vũ lê hòa thương của thiết gia ta, tụ hộ mỗi một tấc đất thiết gia. Thiết lan lạnh lùng quật cường, năm đó thiết gia hiển hách, cuối cùng còn lại mỗi bạo vũ lê hòa thương võ đạo bằng mặt dạng này, ngươi cảm thấy thiết gia các người có cái gì đáng giá để người ta tham luyến? Lý Tất Dạ cười cười nhẹ lắc đầu nói, chắc có tùy tiện gặp Lý Tất Dạ khành khinh thị võ kỹ cường đại nhất của mình. Nội tâm thiết lan không khỏi bốc lên nửa giận, lạnh quát vứt bỏ thiết thương bị Lý Tất Dạ kẹp lấy, một thanh thiết thương khác trên lưng tựa sấm chớp áp sát Lý Tất Dạ. Kèm một tiếng, Lý Tất Dạ ngay cả mí mắt cũng không phải còng ngón tay búng, đem thiết thương của Lý Tất Dạ bắn bay. Xiết, thiết lan là người quật cường không lùi bước, lệ quát một tiếng, nháy mắt từng nhánh thiết thương sau lưng bay lên, nắng như thiên thủ vạn tí, đồng thời là trưởng ngự vài chục thanh thiết thương, trong chớp mắt hàng quang hắc hắc, nháy mắt là tăng vọt, sau đó chiếu nghiêng xuống tựa như bạo vũ lê hoa. Không thể không nói, thiết lan đích thực là võ giả đỉnh phong, chưa bảo vũ lê hoa thương của nàng giết chết một hai tu sĩ cảnh giới khấu cùng, tác cường còn có thể, gặp Lý Tất Dạ thực lực như nàng chẳng qua là sâu kiến. Vành một tiếng, Lý Tất Dạ chỉ là ống tay áo một quyển, liền đem tất cả thiết thương của thiết lan đánh vỡ nát, cũng không làm bị thương thiết lan. Lý Tất Dạ nhàn định nhìn thiết lan nói ra, lần này ta tới thiết gia chỉ muốn lấy một kiện đồ vật, không làm khó dễ người, đồ vật này cũng không thuộc về thiết gia các người. Người mơ tưởng trừ khi ta chết, nếu không người đừng mơ tưởng lấy một cọng cây ngọn cỏ của thiết gia. Dứt lời, thiết lan quát, tay không tấc sắc nhào tới, dường nành múa vớt mười phần hung mãnh cùng mạnh mẽ. Nhưng Lý Tất Dạ chỉ là ống tay áo một quyển, đem nàng quét bay đi, phanh một tiếng ngát trên đất, nàng lại khó lại đứng lên. Trừ khi ta chết, nếu không, không cho bất luận kẻ nào trong các người được như ý. Thiết lan lạnh lùng dãy dụa muốn từ mặt đất đứng lên, Lý Tất Dạ chỉ là tiện tay một điểm, đem nàng định trụ, nhìn nàng một cái lãnh đạm. Nếu ta muốn giết người so với giết một con kiến còn muốn dễ dàng, coi như người giết ta lấy đồ vật thiết ra ta, ta làm lệ quỷ không buông tha. Thiết lan lạnh lùng nói, nàng không sợ chết, mười phần quật cường mười phần cực đoan. Thấy thần thái thiết lan quật cường, trên trán có mấy phần hình bóng quen thuộc, năm đó của thiên hỏa nữ thần cũng không cả, không phải là nữ hài tử quật cường sao? Vốn là Lý Tư Dạ với Tiết Lan mất kiên nhẫn, nội tâm không khỏi vì đó mềm nhũn. Nghĩ tới thiên họa nữ tần năm đó với mình trung thành tuyệt đối, lao công khổ lao trên chiến trường luôn sống đến tiền tuyến, lòng hắn không khỏi nhẹ thở dài một tiếng. Nể tình thiên họa nữ tần năm đó tận trung, Lý Tư Dạ không nguyện ý cùng nàng so đo, phần phó lão ba ba đem nàng cõng vào, hào hào khuyên nàng một chút, ta kiên nhẫn có hạn. Lão ba ba gặp quản lý Thế Dạ hung ác, nào dám không tuân, nâng Thiết Lan không thể động đậy, vừa đi vừa khuyên. Cổ đường à, đại tiên đây là một mảng hảo tâm, thử nghĩ một cái, nếu đại tiên đối với người khổng, người có ác ý, chỉ nhấc tay liền đem người diệt. Đại tiên là cao nhân, nói không chừng tương lai đại tiên thật có thể chỉ điểm người một chút. Lão bà là một tiểu nhân vật tán tù, hiện tại là thánh tôn, nhưng bất luận là sự tình nhỏ bé hèn nát, hắn cũng là có thời gian dài kiên nhẫn. Hiện tại chỉ cần Lý Thất Dạ phân phó một câu, liền không tiếc thời gian khuyên bảo Thiết Lan. Bị khuyên tới cuối cùng, ngay cả Thiết Lan cũng chán nghe, lão bà nói liền miên lằn cằn, cằn nhằn đến khi nàng muốn điên. Đây quả thực là lão bà tử à. Lý Thất Dạ không để ý tới loại chuyện này, dùng bàn tay nhẹ nhàng đặt trên tấm bia đá, cảm thụ nhịp đập của bia đá, cuối cùng hoàn toàn xác định đồ vật lưu ở nơi đây là thời cơ chín muồi. Đạt được xác định, Lý Thất Dạ trước bia đá ngồi xuống, miệng đọc kinh văn tình tế nói nhỏ. Lý Thất Dạ ngầm sướng kinh văn là phiền phức vô cùng, mười phần huyền ảo, không ai nghe hiểu nội dung kinh văn hắn ngầm sướng. Kinh văn này mười phần cổ lão, tựa hồ không phải ngôn ngữ đương thời. Ở năm đó thời điểm thiên hỏa nữ thần muốn toái ẩn, Lý Thất Dạ từng phong tồn một kiện đồ vật, tự tay giao cho nàng. Về sau thiên hỏa nữ thần lánh đời, khai trì tán diệp, cửu giới to lớn, cuối cùng thiên hỏa nữ thần lựa chọn ở đây toái ẩn. Không phải là không có nguyên nhân. Một, thiên hỏa nữ thần thích sơn thủy phiến thiên địa này. Hai, Lý Thất Dạ làm âm nha, phòng tồn đồ vật giao cho nàng, cần phiến thiên địa thú vực này uẩn sướng. Thiên hỏa nữ thần với âm nha ung trung thành tuyệt đối, coi như toái ẩn uy nguyên vì hắn, hoàn thành chuyện cuối cùng, đem đồ vật âm nha phong tồn giấu trong Thiết Gia. Bí mật này trăm ngàn vạn năm tới nay không ai biết, coi như là đệ tử Thiết Gia cũng không có biết. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.